làm thế nào để chế ngự kẻ địch là bạn cùng phòng đây? Chương 13, Thoa thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên hành lang ký túc xá vào buổi trưa rất ồn ào. Học sinh nam qua lại đều bàn luận về game, còn không thì bàn luận sôi nổi về gái gú. Du Thuật nằm trên giường trong ký túc xá, nửa trên thân mặc áo chỉnh tề, nhưng nửa dưới lại trần trụi. Giang Đạp Ta nhìn hướng dẫn sử dụng một lúc lâu, nhưng không làm gì cả. Phức tạp như vậy sao? Anh trực tiếp bôi là được. Du Thuật cầm lấy thuốc, bóp ra một cục lớn chuẩn bị tự bôi cho mình. Sau đó đột nhiên cậu dừng tay lại. Giang Đạp Ca nhìn cậu với ánh mắt đầy kích thích. Mẹ kiếp, Giang Đạp Ca cố ý. Du Thuật đỏ mặt tự mình bôi thuốc. Anh lại đây. Giang Đạp Ca có hơi thất vọng, nhưng rất nhanh hắn đã bị thu hút bởi cặp mông trắng nõn và mềm mại của Du Thuật. Trên mông Du Thuật vẫn còn dấu hôn mút mà Giang Đạp Ca đêm qua khi hắn hứng lên để lại. Vết đỏ tím in trên làn da trắng nõn, lập tức đập vào mắt, ngón tay lạnh lẽo của Giang Đạp Ca nhẹ nhàng chạm vào. Trượt từ đỉnh mông đến khe hở giữa cánh mông, hai ngón tay dễ dàng tách ra nhìn thấy âm hộ mềm đang khép chặt. Lông của Du Thuật thớt, sạch sẽ, ngoại trừ vết đỏ và sưng tấy do bị người chơi quá mức. Giang Đạp Ca thấy Du Thuật nghiến răng cùng với xấu hổ mà vùi vào gối. Hắn cười nhẹ rồi nặn thuốc mỡ ra, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào nó, thoa đều đều, đầu ngón tay dường như không ngừng gãi vào hột le. Du Thuật kìm nén tiếng rên rỉ, kiên nhẫn nắm chặt ga giường. Giang Đạp Ca luôn quan sát phản ứng của cậu, nặn thêm thuốc mỡ mới đưa hai ngón tay vào âm hộ nớt của Du Thuật. Hức, vòng eo mảnh khảnh của Du Thuật run lên, vành tai ửng hồng, ngón chân cũng dần dần căng thẳng mà co quắp. Giang Đạp Ca khuấy động bên trong bằng hai ngón tay, mang ra một dòng nước trong vắt. Em ướt cả rồi. Du Thuật nghe thấy điều này liền vặn vẹo, cố gắng thoát khỏi cảm giác tê dại do ngón tay hắn mang lại. Giang Đạp Ca cứng rồi, nhưng nghĩ đến việc hôm qua cậu bị hắn chơi cả đêm, phía dưới cũng đã sưng lên, lúc sáng Du Thuật đi đường chân đều không có sức. Sau khi suy nghĩ một lúc, Giang Đạp Ca cúi xuống hôn hôn Du Thuật. Cậu đang nhắm mắt run rẩy. Chơi phía sau có được không? Không được, em sợ đau. Du Thuật đứng dậy đẩy hắn ra, vội vàng dùng chăn che nửa người dưới của mình lại. Giang Đạp Ca bĩu môi không nói gì, cũng rất tự giác lau tay sạch sẽ. Ngồi xuống bên cạnh Du Thuật, mở điện thoại xem đến động tác của thầy nào đó mà hắn cất kỹ đã lâu trên điện thoại di động. Trực tiếp kéo đến phần nội dung khúc giữa video. Giang Đạp Ca cởi bỏ quần lót rồi lấy dương V, T đang cương cứng của mình ra. Sau đó bắt đầu thủ dâm trước mặt Du Thuật. Du Thuật bị hắn bao vây ở bên trong chiếc giường. Nửa thân dưới cậu trơ trụi. Nhìn hắn lại có thể ấu trĩ kháng nghị xem phim khiêu dâm cùng hắn. Nào nào, anh mặc quần lại đàng hoàng coi. Giang Đạp Ca nhanh chóng bắt lấy tay cậu, chỉ là không muốn cậu xuống giường, thậm chí còn trực tiếp rên lớn tiếng. Ngay lập tức, phòng ngủ tràn ngập mùi tình dục và những từ ngữ dâm dục. Du Thuật đỏ mặt, Giang Đạp Ca, anh là học sinh tiểu học sao? Người ta không cho anh làm, anh liền vứt luôn cả liêm sỉ à? Giang Đạp Ca phớt lờ lời nói của cậu, tay hắn không ngừng di chuyển, nhưng dương V, T của hắn ngày càng mềm xuống. Du Thuật không để ý chi tiết này, liền hừ một tiếng, nằm ngửa ra, tâm tình có chút buồn bực. Giang Đạp Ca trông giống như đang xem phim khiêu dâm, nhưng hắn lại liếc nhìn Du Thuật, thở dài đau đớn trước dương V, T không thể cương lên sau khi xem phim khiêu dâm. Du Thuật, Giang Đạp Ca oán hận ôm lấy Du Thuật. Bé Thuật ơi, cục cưng Du Thuật ơi, bà xã, vợ ơi, em, anh câm miệng. Du Thuật chịu không nổi nữa, xoay người dùng hai tay kẹp chặt mồm Giang Đạp Ca đang lải nhải bên tai mình lại. Giang Đạp Ca nắm bàn tay đó, cắn một ngụm cười nói, em yêu, tình cờ là mặt trời chiếu vào khuôn mặt đẹp trai của hắn. Du Thuật không thể biết được mặt trời sáng hơn hay nụ cười của Giang Đạp Ca rạng rỡ hơn. Du Thuật áp chế nhịp tim đột nhiên đập mạnh của mình. Ngẩng đầu hôn Giang Đạp Ca một cái. Em sợ đau, nên anh nhẹ nhàng một chút. Lời tác giả, Giang Đạp Ca, chơi tư thế này được không? 69 play. Du Thuật, không được, không thể để độc giả thấy mặt này của chúng ta. Editor, mặt nào cũng thích cả nên hai người cứ tùy tiện làm đi. Cách chương.